Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lệ Dĩnh cùng Đường Yên tranh đoạt. Mặc dù các người chơi khóc cha gọi mẹ, hốt hoảng chạy trốn, nhưng là, tam đại thần cấp boss cũng không có buông tha bọn hắn mảy may. Từng cái vung động trường đao trong tay ngân thương. Tạo nên từng đợt sát khí, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát lấy thiên tuyển giả đội ngũ. Toàn bộ Côn Thành tam đại công hội, tăng thêm một chút người chơi tự do, ước chừng có gần 100.000 người. Tại lần này ma triều trong tập kích, đã là 10 không còn 1, chỉ còn lại không tới 10.000 người. Dễ như trở bàn tay trong cuộc chiến, Tiêu Thiên lại đột nhiên chú ý tới. Đại chiến một cái góc, đột nhiên xuất hiện một mảnh bị vong linh quái vật vây quanh khu vực. Một đợt lại một đợt quái vật phóng tới nơi đó, lại ngã xuống bên ngoài vòng vây. 4, 5 đợt quái vật về sau, thế mà còn là không có đem cái chỗ kia san bằng. Còn có thiên tuyển giả ở nơi đó tiến hành chống cự. Điều này cũng làm cho Tiêu Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù loại này chống cự trên thực tế là vô dụng, bởi vì tam đại thần cấp boss tồn tại, vong linh quái vật đếm số lượng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Đường Yên Nhi, Triệu Lệ Dĩnh, lại là các nàng, Tiêu Thiên cũng không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này lần nữa đụng phải hai người. Giờ phút này, Triệu Lệ Dĩnh đang liều mạng phóng thích cái này đến cái khác pháp thuật. Cái này đến cái khác to lớn hỏa cầu đánh tới hướng đông quái. Đem một chút khô lâu binh sĩ đốt thành cho bụi. Mà Đường Yên Nhi cầm trong tay hai súng. Bắn ra mang theo khí tức băng hàn viên đạn. Mỗi một phát đều đem một con quái vật đông kết tại nguyên chỗ. Sau đó từ cái khác thiên tuyển giả giết chết. Hai người đều là cự ly xa công kích loại hình nghề nghiệp. Phối hợp lẫn nhau dưới. Thế mà đem vây công quái vật ngăn cản tại nhất định phạm vi bên ngoài. Nhưng là, theo pháp lực đáng giá khô kiệt, Lệ Dĩnh đã cảm giác lực bất tòng tâm, mà Đường Yên Nhi cái trán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nhìn, hai nàng đều trèo trống không được thời gian dài bao lâu. Huyền Nguyệt pháp trượng, giờ phút này, Lệ Dĩnh trong tay thế mà còn là cầm chính mình trước đó cùng một chỗ luyện cấp lúc đưa nàng cái. Kia thanh pháp trượng, kiếp trước thập đại nữ thần bảng đầu tiên người chơi lần này tựa hồ cũng không có đạt được cơ. Duy gì, đúng lúc này, chỉ gặp Quan Vũ thần mục như điện, lập tức phát hiện Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi, tay trái một vuốt râu ria, nơi đây chính là người phương nào? Trương Phi cùng Triệu Vân thì là nhao nhao lắc đầu. Huynh đệ không biết, người này vậy mà ngăn cản chúng ta đại quân. Đợi ta đi gặp, ca ca đừng vội, Dực Đức cũng đi gặp. Ta cũng đi, nói đi, Triệu Tử Long ngân thương nhoáng một cái. Giết mở phía trước mười mấy tên người chơi. Nhanh chân hướng phía Lệ Dĩnh cùng Đường Yên Nhi đi đến. Một sợi tuyệt vọng. Chậm rãi tại trong mắt mọi người dâng lên, chờ một tí, đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, đồng thời bị một tiếng này tiếng giống chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Lúc này, Tiêu Thiên thân hình đột nhiên lăng không vọt lên, lăng ba vi bộ thi triển ra, một bước liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, bước vào chiến trường, theo bước chân bước vào. Một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên đâm ra, kiếm quang bên trên bổ sung lôi điện chi lực, trong không khí tê tê rung động, một kiếm liền đẩy ra Quan Vũ trong tay thanh long yển nguyệt đao. Cùng lúc đó, một đạo ánh kiếm màu đen cũng đồng thời bắn ra, theo kiếm quang bắn ra, một đạo băng hàn đến cực điểm phong bạo lập tức quét sạch chung quanh. Màu lam phù văn ẩn hiện. Kiếm gió lướt qua, đại địa băng phong, trong nháy mắt liền đem chung quanh khô lâu binh sĩ đông kết tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm, tê tê rung động điện quang lúc này mới hóa thành kinh lôi rơi xuống. Phương viên 10 dặm, cuồng lôi cuồn cuộn, kiếm thánh cùng tinh giới pháp sư hai cái truyền thuyết cấp nghề nghiệp kỹ năng dung hợp, tạo thành kinh khủng lực công kích, bị đẩy ra thanh long yển nguyệt đao quan vũ, mắt hổ nhất thời trợn lên. Cùng lúc đó, Triệu Vân cùng Trương Phi cũng đồng loạt chú ý tới chung quanh dị trạng, từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác, ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Thiên. Người nào như thế tùy tiện? Ngươi không cần biết. Phách Lối tới cực điểm cười lạnh một tiếng. Tiêu Thiên thân hình như quỷ mị công ra, giữa không trung một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, làm Triệu Vân chui này danh chấn vũ nội ngân thương lại bị đối phương sinh sinh cắt đứt. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Một lát, cẩn thận Triệu Vân lập tức chú ý tới Tiêu Thiên trong tay một vàng một đen hai thanh kỳ dị cổ kiếm. Người này thân thủ bất phàm, tam đệ coi chừng. Triệu Vân lập tức lên tiếng cảnh báo. Đây là chiến trường đối địch, không cần nói cái gì đạo nghĩa quy củ. Ba người chúng ta cùng tiến lên thôi. Ba người cùng tiến lên. Đây chính là tam đại thần cấp boss a. Giờ phút này, chung quanh những cái kia may mắn còn sống sót người chơi đều đã hoàn toàn mộng bức. Chỉ có Lệ Dĩnh, nhìn chăm chú lên cái kia quen thuộc thân hình. Trong ánh mắt chớp động lên thần thái khác thường. Rốt cục lại gặp được người kia. Bởi vì lực chú ý hoàn toàn bị cái kia thân hình hấp dẫn, cho nên Lệ Dĩnh cũng không có chú ý tới. Bên cạnh Đường Yên Nhi, lúc này cũng là ánh mắt lưu chuyển, hai gò má có chút phiếm hồng. Người kia lúc ấy nói muốn đơn soát Côn Thành khu luyện cấp, chính mình còn nghĩ là nói mà thôi. Hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên có cái này thực lực. Nhưng là, lần này đối mặt lại là thực lực kinh khủng tam đại thần cấp boss. Tiêu Thiên, ta đến cùng ngươi cùng một chỗ đối trả cho chúng nó. Để Đường Yên Nhi càng không có nghĩ tới chính là Lệ Dĩnh vậy mà đoạt trước một bước đứng ở phía trước, cầm trong tay huyền nguyệt pháp trượng, nghiễm nhiên một bộ tổng cùng tiến lùi dáng vẻ. Ngươi, Đường Yên Nhi biến sắc, trong lòng có chút nổi lên một loại cảm giác không thoải mái. Sao có thể để Lệ Dĩnh vượt lên trước đây? Các ngươi là ba người, chúng ta cũng là ba người, muốn chiếm tiện nghi, hừ, không dễ dàng như vậy. Nói xong, Đường Yên Nhi cũng là lẽ thẳng khí hùng, một cách tự nhiên đứng ở Tiêu Thiên bên phải, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không tốt xác. Cái này bữa sau bánh xe thời gian đến Tiêu Thiên triệt để bó tay rồi. Lệ Dĩnh, Đường Yên, các ngươi hai cái là muốn náo loại nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.